Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, trung thực, đáng tin, xinh đẹp hầu gái. Ngạo Kiếm Năm Kiệt nghe được đạo thanh âm này đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy đại hỉ, bọn họ cũng đều biết ai tới. Vũ Thiên Vương, duy có thanh âm của hắn để bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Trước kia bọn hắn nghe được thanh âm này sẽ không may. Hiện tại nghe cảm thấy êm tai nhiều. Bọn hắn hướng phía Dương Vũ nhìn sang. Ánh mắt rất nhanh chuyển qua che mặt Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ trên thân. Trong lòng thầm nhủ, cái kia thu Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ ra hỏa không phải là Vũ Thiên Vương a? Cưỡi tại Hắc Ám Thân Ngựa bên trên đường môn tử đệ bên mặt nhìn xem Dương Vũ quát. Ở đâu ra tiểu tử dám xen vào việc của người khác? Ta là bọn hắn Năm Kiệt thủ lĩnh. Chuyện của bọn hắn chính là ta sự tình. Dương Vũ đảm nhiệm nhiều việc nói. Tiếp lấy hắn đối Ngạo Kiếm Năm Kiệt nói. Các ngươi nói đúng hay không? Ngạo Kiếm Năm Kiệt nào dám nói một chữ không? Tranh thủ thời gian liên tục gật đầu nhận cái này thủ lĩnh. Xem ra tam ca của ta là càng hỗn càng trở về. Nhận như thế một cọng lông đều không có dài đủ hai tử đương thủ lĩnh cũng là say. Đường môn tử đệ, Đường Huyền cười khẩy nói. Ngạo Kiếm Năm Kiệt nghe Đường Huyền lời này về sau, đều ở trong lòng yên lặng thay hắn nén bi thương. Ngay cả Vũ Thiên Vương cũng dám trêu chọc. Thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Ta trung thực đáng tin xinh đẹp hầu gái. Người anh Tuấn chủ nhân bị người châm chọc. Người đi giúp ta đem hắn răng cửa đều đánh xuống tới. Dương Vũ hướng về phía sau Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ triệu hoán nói. Siêu, tại thanh âm của hắn rơi xuống về sau. Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ biến thành một đạo kình phong cướp đến Đường Huyền phía trước. Nhô ra bàn tay hung hăng giận quạt. Ba ba, a, Đường Huyền bi kịch. Hắn cùng Đường Ổn đồng dạng chỉ là đỉnh cấp địa hải cảnh giới. Cùng Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ so sánh kém xa. Hắn còn không có kịp phản ứng liền bị tát đến răng cửa liên tục bay ra. Bộ dáng thực sự quá khốc liệt. Mọi người ở đây kịp phản ứng thời điểm. Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ đã là về tới Dương Vũ sau lưng. Phảng phất chưa từng động thủ một lần. Lúc này, mọi người mới chú ý tới Dương Vũ cùng Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ cái này một đôi tổ hợp. Ánh mắt đều tràn đầy nồng đậm chấn kinh chi sắc. Trong lòng kinh hô, Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ thật hợp lý người khác hầu gái rồi. Nhất thời, bọn hắn cảm thấy trong gió lộn xộn. Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ thân phận sao mà địa cao quý bất phàm. Sức chiến đấu xếp tại Thiên Vương bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Dù là giống Tiểu Điện Vương dạng này xếp tại đệ nhất Thiên Vương muốn đưa nàng cầm xuống cũng không dễ dàng, ai có năng lực đưa nàng hàng phục. Lúc này, có người cũng nhận ra Dương Vũ thân phận, chỉ vào hắn thất thanh nói. Hắn là đánh bại Côn Lôi Tử Vũ Thiên Vương. Tại một chỗ khác, Côn Lôi Tử nằm thương. Hắn bất quá là bại một lần cho Dương Vũ. Vẫn có người nhớ hắn, nhấc hắn ra nói. Nếu là hắn nghe nói như thế nhất định sẽ nổi giận giết người. Nguyên lai là hắn, không nghĩ tới hắn ngay cả Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ đều thu phục. Đây cũng quá nghịch thiên đi, không biết hắn là từ đâu xuất hiện. Trước đó nghe nói là Long Hổ Môn người. Thế nhưng là Long Hổ Môn người đã làm sáng tỏ chưa nghe nói qua Vũ Thiên Vương nhân vật này. Không phải là cái kia xuống dốc Dương gia người a? Ngay cả Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ đều thu phục. Thật là khiến người ta kính trọng như người trời. Trước xem kịch đi, vị này Vũ Thiên Vương tuyệt đối không phải tình nguyện tịch mịch chủ. Dương Vũ cùng Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ cái này một đôi tổ hợp. Trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. Liền ngay cả Trường Sinh Điện Tiểu Điện Vương cũng nhịn không được đối Dương Vũ nhiều đánh giá vài lần. Bị đánh rụng răng răng Đường Huyền triệt để nổi giận. Hắn mất lý trí quát to. Tiện nhân ta giết ngươi. hắn còn chưa ý thức được đánh hắn người là Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ. Dù là không phải Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ, đối phương có thể đem hắn rút đến răng cửa bắn bay, đều chứng minh chiến lực mạnh mẽ hơn hắn nhiều. Hắn thế mà còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, lá gan này thật đúng là không là bình thường lớn. Quả nhiên, tại hắn vừa mắng xong người, Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ lại xuất hiện ở bên cạnh hắn, trực tiếp giương lên một chưởng hung hăng đập vào Đường Huyền trên lồng ngực. Phốp, Đường Huyền như diều bị đứt dây từ mặt quỷ lập tức quảng bay. Máu tươi như trụ phun tới, một chưởng này tại chỗ muốn hắn mệnh. Đám người mắt trợn tròn nhìn xem một màn này, không ít người đều cảm thấy toàn thân hàn khí trận trận. Đây tuyệt đối là một tôn đáng sợ yêu nữ, đắc tội không được. Đường Huyền, Đường môn tử đệ la thất thanh lên. Có người nhanh chóng đối Đường Huyền vị trí lướt tới, rất nhanh liền nói, hắn bị đánh chết. Mười mấy tên Đường môn tử đệ nổi giận, bọn hắn không nói hai lời, liền đối với Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ xuất thủ. Bọn hắn Đường môn lấy ám khí thủ đoạn lấy xưng, rất nhiều ám khí công kích hướng phía Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ đánh tới. Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ không biết từ chỗ nào nhiều hơn một tấm vải, xoay tròn huy động, đem những ám khí kia hết thảy hóa giải. Các ngươi đều muốn chết sao? Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ lạnh lùng nói. Nàng bị Dương Vũ cầm xuống, trong lòng hỏa khí sao mà địa tràn đầy. Đường môn đệ tử trêu chọc nàng, nàng không ngại đại khai sát giới, mà nàng làm như vậy còn có một cái mục đích, chính là cho Dương Vũ chế tạo càng nhiều phiền phức. Đường Ổn cũng là không nghĩ tới Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ giết Đường Huyền. Mặc dù hắn cùng Đường Huyền bất hòa, thế nhưng là còn chưa tới giết chết đối phương tình trạng. Trong lúc nhất thời tâm hắn loạn như tê dại, Đường môn lãnh tụ Đường Cường quát, yêu nữ, ngươi giết ta Đường môn tử đệ, chúng ta cùng ngươi không đội trời chung. Đường Cường gần 30 tuổi, đạt đến thiên ngư cảnh giới, đứng hàng thiên vương bảng 65 vị, chiến lực cường hãn. Ngay tại Đường Cường chuẩn bị đối Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ xuất thủ thời khắc, Trung Viễn Trấn mở miệng nói, các ngươi đừng lại cái này náo loạn, việc này ta đến thay các ngươi giải quyết. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ xóa hiện vẻ hưng phấn nói, sớm nghe nói về Tiệt Thiên Giáo Tiệt Thiên Trưởng có được Tiệt Thiên Chi Uy, hôm nay ta muốn lãnh giáo một chút. Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ không có trả lời, quay đầu nhìn về phía Dương Vũ, tựa hồ hết thảy lấy Dương Vũ vi tôn, đồng thời cũng là tại cho Dương Vũ kéo cừu hận. Dương Vũ thầm than trong lòng, tâm cơ nữ nhân a. Dương Vũ không thể không đứng dậy nói, chúng ta không vào huyết giao tổ, ta trung thực đáng tin xinh đẹp hầu gái, còn có ta năm kiếm tùy tùng nhóm, chúng ta rút lui đi. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, bọn hắn coi là Dương Vũ sẽ cùng Trung Viễn Trấn hảo hảo so đo một phen. Ai biết cứ như vậy rút lui. Trung Viễn Trấn sửng sốt một chút, sau đó lấy lại tinh thần quát, Vũ Thiên Vương ngươi là rùa đen rút đầu sao? Quy Tôn Tử ngươi nói người nào? Dương Vũ hỏi lại, Quy Tôn Tử nói ngươi đâu? Trung Viễn Trấn thuận đáp rất nhanh, phốc phốc. Những người khác sau khi nghe đều không nín được nở nụ cười. Trung Viễn Trấn rất nhanh kịp phản ứng, gào lớn, dám chiếm bản thiếu tiện nghi, ngươi nhất định phải chết. Trung Viễn Trấn cũng không phải cái gì người lương thiện, hắn lần này xuất thủ không có lại lưu tình. Lăng Nha bổng đối Dương Vũ đầu giận nện mà xuống, muốn đem Dương Vũ đầu nện đến nhão nhoẹt. Ta trung thành nhất đáng tin xinh đẹp hầu gái còn không mau tới cứu giá. Dương Vũ di chuyển lấy du long bước về sau triệt hồi kinh hô. Thần đến đều cứu không được ngươi. Trung Viễn Trấn vũ động lấy lang nha bổng. Cường đại huyền khí hướng phía Dương Vũ oanh tập. Đánh cho bốn phía nham thạch bạo liệt. Mảnh đá bay múa. Lực lượng kinh người. Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ cau mày nhìn xem Dương Vũ dạng này yếu thế. thật sự là rất im lặng. Hắn rõ ràng có năng lực đối phó Trung Viễn Trấn. Hết lần này tới lần khác muốn nàng xuất thủ. Trong lòng bị tức đến thẳng cắn răng. Tiệt Thiên Giáo thành nữ không thể không ra tay. Đường Cường từ bên cạnh tham gia. Ngăn lại Tiệt Thiên Giáo thành nữ. Các ngươi cùng lên đi. Tiệt Thiên Giáo thành nữ tương đương bá khí. Nàng phóng xuất ra cường đại chiến lực. Kiều tay bắt đầu đập động. Ông ánh trưởng ấn đối Trung Viễn Trấn cùng Đường Cường bọn hắn oanh đập mà đi. Người trong nghề xuất thủ liền biết có hay không. Tiệt Thiên Giáo thành nữ xuất thủ đem bốn phía huyền khí đều thu nạp mà đến. Tiểu Tiệt Thiên trưởng chi uy bị nàng phát huy đến lô hỏa thuần thanh. Có thể băng sơn nứt biển. Trung Viễn Trấn cùng Đường Cường đều cảm ứng được cường đại áp lực. Nhưng bọn hắn đều không phải là tên soàng xĩnh, nhào nhào vận dụng toàn lực nghênh kích. Hoang Lang Phệ Nguyệt, Già Thiên Thủ, Trung Viễn Trấn công kích giống như thượng cổ hoang lang hiển hiện. Đối không trung trăng sáng tiến hành thôn phệ. Đường Cường giống như trong tay áo có càn khôn, biến thành một con che khuất bầu trời trưởng ấn đối cứng Tiểu Tiệt Thiên trưởng. Dầm dập, lực lượng bá đạo tại ngay cả sới đất kinh bạo, rất nhiều huyền khí tràn ngập bay múa, khiến cho người xung quanh cấp tốc thối lui, để tránh bị tác động đến. Bọn hắn đều thuộc về thiên vương bảng trên nhân vật, xuất thủ uy lực long trời lở đất, dù là vẩy ra dư lực đều không tốt tiếp. Tại ngắn ngủi giao phong phía dưới, Trung Viễn Trấn cùng Đường Cường song song bị Tiệt Thiên Giáo thành nữ bước lui. Nhất là Trung Viễn Trấn trong tay Lang Nha Bổng kém chút rời khỏi tay. Đủ thấy Tiệt Thiên Giáo thành nữ thực lực cỡ nào cường hãn. Giết, Trung Viễn Trấn chỉ là đỉnh cấp địa hải cảnh giới. Cảnh giới cùng Tiệt Thiên Giáo thành nữ có khoảng cách, nhưng hắn có được bất phàm sức chiến đấu. Bằng không thì cũng không có khả năng đứng vào thiên vương bảng. Hắn bắp thịt cả người hở ra. Có thú ảnh tại sau lưng của hắn hiển hiện, chiến lực của hắn cấp tốc tiêu thăng, Lang Nha Bổng lại lần nữa vung giết Tiệt Thiên Giáo thánh nữ. Đường Cường trong tay nhiều thêm một đôi thủ sáo, lòe lòe ngân quang đang nhảy nhót, cổ vũ hắn trưởng ấn lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Tiệt Thiên Giáo thánh nữ không có nửa điểm vẻ sợ hãi, bộc phát ra sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Tập quyền bốn phía huyền khí Tiệt Thiên sát phạt, đánh cho nơi này cát bay đá chảy, cỏ dại hóa phấn, khí lãng cuồn cuộn. Trận này đặc sắc chiến đấu, tại tiến công huyết giao tộc trước cho đám người rất kinh ngạc cảm ngộ. Bọn hắn đều là một phương thiên kiêu, có thể kiến thức còn mạnh hơn bọn họ thiên kiêu chiến đấu. Đối bọn hắn tới nói được ích lợi không nhỏ. Dương Vũ không biết lúc nào xuất hiện ở Ngạo Kiếm Nam Kiệt bên người. Ánh mắt nhìn chiến trường hơi có chút bất mãn nói. Ta trung thực đáng tin xinh đẹp hầu gái dùng sức đánh bọn hắn a. Đánh hắn tới nhóm ngay cả mẹ hắn đều nhận không ra. Bản vương gia mua cho ngươi đường ăn. Đám người nghe được Dương Vũ như thế gào to. Quả thực là bó tay rồi. Gia hỏa này nào có nửa điểm thiên vương phong phạm a. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Dương Vũ gọi. Tiệt Thiên Giáo thành nữ xuất thủ quả nhiên trở nên càng cường hãn hơn. Nàng di chuyển lấy cực yêu dị thân pháp. Hai tay không ngừng kết ấn. Đánh ra phúc địa ấn. Đem Trung Viễn Trấn đánh cho thổ huyết lăn bay. Đường Cường cũng không tốt gì. May mắn hắn lẫn mất nhanh một chút. Không phải thật muốn bị một trưởng này đập thành huyết thủy. Lúc này, bọn hắn phương ý thức được Tiệt Thiên Giáo thánh nữ đến cỡ nào địa đáng sợ. Ba ba, tốt, đánh thật hay, phi thường tốt, bản chủ người có thưởng. Dương Vũ vỗ tay kêu lên, trong mắt hắn cái này phảng phất là một tuồng kịch, mà không phải một trận sinh tử vật lộn. A, các ngươi làm sao không phòng trưởng? Nàng đánh cho không xinh đẹp không? Dương Vũ quay đầu hướng Ngạo Kiếm Nam Kiệt hỏi. Ngạo Kiếm Nam Kiệt chỉ có thể cố nén bất mãn. Đi theo vỗ tay, Ngay tại Tiệt Thiên giáo thánh nữ chuẩn bị lại truy sát thời khắc, có người đứng dậy yếu ớt nói, nghĩ không ra đường đường Tiệt Thiên giáo thánh nữ đều biến thành người khác phụ thuộc. Thật là khiến người ta cảm thấy tiếc nuối a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.